Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 255, Từ thiện hội. 13. Ngươi làm sao lại biết rõ đường? Tiễn Khang Thành trong lòng giật mình, chợt tỉnh ngộ, khinh thường nói, liền để cho ngươi biết rõ đường hàng ngoại nhập thì thế nào? Ngươi tất nhiên mù mờ, mau mau nói ra thứ này tên cùng xuất xứ đi. Nếu là nói không nên lời, các ngươi một trận này liền thua. Nhìn qua Tiễn Khang Thành cố giả bộ chấn định thần sắc, Lý Mộc Nhiên cười một tiếng nói, ngươi liền thật sự cho rằng những này hiếm lạ đồ chơi chỉ có ngươi Tiễn Khang Thành biết không? Quả nhiên là ngu muội cùng cực. Chấm ngoặc kép. Nói xong hắn cũng không để ý tới Tiễn Khang Thành kêu gào. Triều Hàn Phức liền ôm quyền nói, Hàn đại nhân, đã có tỉ thí vậy liền có thắng thua, mà làm công bình lý do. Tại hạ muốn tiền công tử, công tử đem thứ này tên cùng xuất xứ đều là viết trên giấy, giao cho đại nhân bảo quản. Sau đó tại hạ lại đoán, vì chính là để phòng ta đoán chúng về sau, có người chỉ lộc phi mã, cưỡng ép đem thứ này cải danh tự. Đến lúc đó ta Kiều gia tự dưng thụ cái này không minh bạch oan uổng, thế nhưng là đại đại bất hảo a. Hàn Phức sau khi nghe gật gật đầu nói, đúng là nên như thế. Tiền công tử, vậy liền ngươi viết lên đi. Lão hủ thanh minh trước đây, cái này kỳ quặc sự vật, chưa hẳn liền không có người nhận biết. Tiền công tử, nhưng chớ có tùy tiện biên cái tên giả lừa gạt lão phu. Nếu không lão phu thủ hạ nhưng vô luận ngươi là Tiền gia vẫn là Kiều gia, Tiễn Khang Thành gia thành tinh. Lời này thuyết ngữ khí rất là nghiêm khắc. Tiễn Khang Thành chính là hữu tâm gian lận, nhưng cũng không thể can đảm đó. Hàn Phức lâu dài làm quan, uy nghiêm tất nhiên là không cần nhiều thuyết. Tiễn Khang Thành vốn là cái hiếp yếu sợ mạnh người. Lúc này Hàn Phức vừa mới nói xong, Tiễn Khang Thành tâm lý e ngại, liền dựa vào Hàn Phức phân phó, thành thành thật thật tại này trên giấy viết một hàng chữ nhỏ. Gặp tờ giấy kia thu bị Hàn Phức nhận lấy về sau, Lý Mộc Nhiên cái này mới chậm rãi nói đến, vật này tên là Lưu Ly. Lại xưng Ly, Lưu Ly là Phật giáo thất bảo một trong. Vì tiêu tan bệnh tị tà chi linh vật, tại bày đặt hoặc mang theo Lưu Ly có được 3 loại phúc duyên. Khử bệnh, tu hành chi nhân cho rằng Lưu Ly chính là dược sư Phật hóa thân, có thể tiêu tan bệnh khu tà, khiến người thu hoạch được khỏe mạnh chi phúc duyên. Cứng cỏi, bởi vì nung phức tạp khó khăn, Phật giáo cho rằng Lưu Ly có thể khiến người cảm thụ tinh luyện chân lý chi gian nan, mà thu hoạch cứng cỏi chi lực lượng, linh cảm, sắc thái lộng lẫy, biến ảo côi đẹp, làm cho người ta cảm thấy nghệ thuật mỹ cảm cùng không gian tưởng tượng, cho người ta linh cảm cùng trí tuệ. Cho nên thuyết trước mắt cái này Lưu Ly chính là tường vật, đương nhiên cũng là bảo vật. Lưu Ly, mọi người nghe xong đều là trên mặt nghi hoặc. Lưu Ly bọn họ cũng là nghe qua, mặc dù thuyết tại Đại Hán triều vật như vậy cực kỳ hy hữu, nhưng là ở đây bên trong gặp qua chi người tuyệt đối không chỉ một. Nhưng là đối với gặp qua Lưu Ly người lại là có chút không tin. Bọn họ bản thân nhìn thấy Lưu Ly mặc dù thuyết cũng là trong suốt chi vật, nhưng là nhưng chưa từng thấy qua như thế trong suốt thấu triệt lại tốt như vậy nhìn vật. Cái này tại Lý Cửu trong miệng Lưu Ly vòng tay so với này khoáng thế Mỹ Ngọc cũng không nhiều đa tạ. Đơn giản liền Mỹ để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Thật sự là Lưu Ly. Mọi người tại chỗ sắc mặt sinh nghi. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy chúng người thần sắc, giải thích đường Lưu Ly tốt hay xấu ở chỗ hắn chế tạo. Ta Đại Hán triều tuy nhiên cũng có Lưu Ly vật, tuy nhiên lại từng cái thô ráp vô cùng. Cái này cùng chế tạo chặt chẽ không thể tách rời. Trước mắt khối này Lưu Ly vô luận là chế tạo vẫn là công nghệ đều là nhân tuyển tốt nhất. Có thể thấy được tạo cái này cái vật kiện người đã nắm giữ tương đối thuần thục thủ pháp. Kỳ thực khi hắn nhìn thấy mọi người giật mình biểu lộ lúc, trong lòng cũng thẳng cảm giác khó chịu. Lưu Ly chính yếu nhất nguyên liệu chính là thạch anh thạch, mà thạch anh thạch Đại Hán liền có, thế nhưng là chế tạo lúc lại phải có hơn 1000 độ cao ấm mới có thể hòa tan tính dẻo. Trước mắt cái này Lưu Ly vòng tay tạo tương xứng hoàn mỹ, đã có thể tạo ra như thế hoàn mỹ. Vòng tay nói rõ chế tạo người định nhưng đã nắm giữ không ít bản sự. Hàn Phúc bọn người nghe xong, không hiểu hắn lời nói bên trong tầng sâu hàm nghĩa, nhưng là bên ngoài ý tứ lại là nghe hiểu được. Trong đó có người lên tiếng hỏi thăm, vậy theo ngươi chỗ thuyết cái này lưu ly chúng ta cũng có thể chế tạo, lại có một cái muốn phát tài. Lý Mộc Nhiên tự nhiên là minh bạch hắn ý nghĩ. Sau đó một chậu tử nước lạnh tưới xuống đường, nói là như vậy nói. Có thể là muốn chế tạo ra xinh đẹp như vậy lưu ly. Điều kiện tiên quyết là có thể hòa tan nguyên vật liệu. Mà ban đầu tài hòa tan cần thiết nhiệt độ chính là hơn ngàn nhiệt độ cao. Mà chúng ta thường dùng bất quá là bai đu khoảng trường. Làm sao có thể tùy tiện chế tạo. Tiễn Khang Thành nghe hắn chậm rãi mà nói. Nhìn sang trong tay mình lưu ly vòng tay. Như cũ không buông bỏ thuyết đường, thuyết nổi danh tự lại như thế nào. Cái này lưu ly xuất xứ ngươi có biết đường. Hừ, cái này Tiễn Khang Thành thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Bất quá vừa tài Tiễn Khang Thành biểu lộ Lý Mộc Nhiên nhìn rõ ràng. Hắn biết mình đoán đúng. Lưu ly sớm nhất bị phát hiện chính là tại Chiến Quốc thời kỳ. Về phần nó hàng mỹ nghệ, ta Đại Hán Lý Căng Tại, độc dị trí, bên trong có dạng này ghi chép. Khai nguyên ở giữa, có Trường An tiểu thương Vương Nhị chó người, nếm đi tới đi lui truy quận buôn bán tia, hơi lợi, một ngày, cô quán gặp trộm, tài vật mất hết, hai chó thán nói, trời không giúp ta, liền treo cổ tự tử muốn tự vẫn. Trong cõi U Minh gặp một lão giả, cẩm y đai lưng ngọc, đầu đội hướng quan, thân thể mặc áo bào đỏ, bạch kiểm râu dài, ôn tồn lễ độ, tay trái, như ý, tay phải, nguyên bảo. Cao tổ tứ phong tiền tài tinh quân Lý tướng công là. Tinh quân nói, người khi đại phú quý, há có thể phí hoài bản thân mình. Không nghe thấy truy châu ra lưu ly ư, lại bỏ nguyên bảo một cái. Chính là qua, hai chó liền buôn bán lưu ly, trưởng thành An Thủ Phủ. Lại cảm niệm tinh quân ban tặng, đổi tên nguyên bảo, cho nên thuyết cái này lưu ly sớm nhất ghi tạc là xuất từ truy châu. Nhưng đối với, gặp Lý Mộc Nhiên liền ghi chép lời nói hết ra. Tiễn Khang Thành lúc này xong thối một ngã trên mặt đất. Ánh mắt bên trong cũng là có chút không dám tin tưởng nhìn lấy trước người Lý Cửu tự lẩm bẩm đường. Làm sao có thể, cái này chính là lưu cầu quốc lưu ly. Hắn làm sao lại nhìn ra? Hừ, tiểu quỷ tử đồ, vật liền rất lợi hại không tầm thường sao? Lý Mộc Nhiên khinh thường liếc hắn một cái về sau. Mở miệng thuyết đường, tiền công tử có chơi có chịu. Đã ngươi thua, này tiền đặt cược này phải chăng cũng phải thực hiện? Hắn nói cho hết lời. Ánh mắt mọi người tất cả đều là nhìn về phía Tiễn Khang Thành. Đánh cược này là hắn định, nhưng lại liên bại hai thành. Hàn Phúc nói tiếp thuyết đường, tiền công tử, lần này tỉ thí chính là ngươi chỗ đưa ra, đồng công vũ đấu là ngươi hai nhà sở định, đồng thời cũng có lão phu công chính, bởi vì cái gọi là có chơi có chịu, ngươi còn có lời gì muốn thuyết, nếu là tam cục hai thắng chế, kiều gia đã liền lấy hai trận, trận thứ ba đã không có tỉ thí tất yếu, dù sao tỉ thí cùng không tỉ thí đều là 3-2. Không phải sao? Tiễn Khang Thành ánh mắt ảm đạm, lần này thật sự là bại hoàn toàn. Tại trước mắt bao người thua liền hai trận, ném cửa hàng, lại mất mặt, chính hầu như ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Còn muốn cưới đại tiểu thư, thật sự là si tâm vọng tưởng. Cái này Lý Cửu liền phảng phất là cái quái thai. Cái này hai trận, chính mình lại là thua đần độn u mê. Đầu tiên là tay này bóp trứng gà. Vì hà đơn giản như vậy trứng gà chính mình bóp bất toái. Nhưng là đại tiểu thư lại có thể tùy tiện làm đến. Lại có cũng là cái này lưu ly. Mặc dù thuyết lưu ly thuộc về hàng hiếm có. Nhưng là mình cái này vòng tay chính là lưu cầu xuất phẩm. Lý Cửu là thế nào nhận ra? Học sinh có chơi có chịu. Ngay trước nhiều người như vậy mặt. Cho dù hắn Tiễn Khang Thành tại làm sao vô sỉ cũng là chơi xấu không xong. Đành phải bất đắc dĩ thuyết nói, ta tiền ra chỗ thu mua kiều cửa hàng, liền không ràng buộc chuyển cho kiều gia. Học sinh cái này lập xuống chứng từ, Tại Hàn Phúc loại này lão hồ ly giám sát phía dưới. Tiễn Khang Thành lại là chơi không ra bất kỳ hoa văn. Lập tức liền thành thành thật thật tại này trên giấy lập xuống chứng từ theo. Tiễn Khang Thành làm tay trái ấn hạ cái thủ ấn. Cái này Kiều gia bố trang. Kiều gia sản nghiệp liền trở lại Kiều gia. Dạng này Kiều gia phục hưng con đường lại một lần hướng về phía trước vượt một bước dài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.